Chương 1803, Nữ quan 3. Đó là một người mặc một thân trang phục, quẹ một chân, trong tay còn mang theo hai béo gà rừng, cười đầy mặt nịnh nọt nhìn xem bên này, nửa trong suốt nam nhân thân ảnh. Yến Xu Điệt kinh hãi mở to hai mắt nhìn, nhịn không được đưa tay đi vào cặp mắt của mình, cho rằng chính mình là hoa mắt, nhưng là mở mắt lại nhìn, kia nam nhân thân ảnh còn đang ở đó. Yến Xu Điệt cái này thật sự bị giật mình, hít một ngụm khí lạnh, chỉ vào đối diện hô to một tiếng, có quỷ A. Sau đó Yến Xu Điệt trực tiếp ôm lấy Bạch Song Song liền từ trong phòng liền xông ra ngoài, Bạch Song Song như thế nào trấn an đều không có tác dụng. Yến Xu Điệt thật giống như không nghe được ngoại giới thanh âm đồng dạng, vẫn chạy sau lưng phòng ở đều biến thành cái tiểu điểm, lúc này mới ngừng lại, ôm Bạch Song Song ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở gấp. Bạch Song Song phi thường bất đắc dĩ, may mắn nàng thân thể này tuy rằng 14 tuổi, lại bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu không có thịt gì, bằng không Yến Xu Điệt còn thật ôm bất động nàng. Không dễ dàng chờ Yến Xu Điệt xuyên qua khí đến, lại như cũ tay chân bủn rủn ôm Bạch Song Song ngồi phịch trên mặt đất, thân thể thoát lực dậy không nổi, Bạch Song Song nhìn kỹ, hai người vậy mà đã chạy đến trong thôn. Yến Xu Điệt tại người trong thôn duyên cũng không tệ lắm, dù sao nàng tuy rằng bị hưu, lại không phải sai lầm bị hưu, mà là vì nữ nhi. Bởi vậy người trong thôn thái độ đối với Yến Xu Điệt còn góp việc. Nhưng là đối với Bạch Song Song cái này âm u suốt ngày không nói lời nào, còn hại mẫu thân bị hưu người liền hoàn toàn không có hảo cảm. Lúc này có người đi qua, nhìn đến Yến Xu Điệt ôm Bạch Song Song ngã ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người vượt qua đi, cũng có người chần chờ nghĩ tiến lên hỏi một chút tình huống, nhưng nhìn đến Bạch Song Song liền ngậm miệng, cuối cùng vẫn là đường vòng đi. Bạch Song Song đối với này chút thôn dân cũng không có cái gì hảo cảm, một cái điên điên khủng khủng tiểu nữ hài, một ngày hô gặp quỷ là rất làm người ta chán ghét. Nhưng là không thích vòng quanh đi chính là, Bạch Song Song chính mình là luôn luôn đều không hướng đám người trước mặt gót, bởi vì nàng lo lắng cho mình tới gần người khác, sẽ khiến những kia theo nàng ma hại đến những này người. Cho nên nguyên bản Bạch Song Song điên điên khủng khủng, âm trầm không được yêu thích, nhưng nàng chưa từng có ngại người khác qua. Nhưng là những thôn dân này nhóm là thế nào đối đãi Bạch Song Song, chỉ trỏ nói nhảm coi như xong, còn dung túng chính mình đứa nhỏ bắt nạt một cái tinh thần không tốt lắm tiểu cô nương. Đây mới thật là nhường Bạch Song Song nhất không thích hàng xóm, từng Bạch Song Song đi qua nhiều như vậy thế giới, rất lâu gặp phải các bạn hàng xóm đều là rất tốt, duy chỉ có thế giới này, cái này toàn bộ thôn người nàng đều không thích. Bạch Song Song nuốt Yến Xu Điệt phía sau lưng, ra tại bên thai nàng nhỏ giọng trấn an nàng. Nương, ngươi đừng sợ hãi, nhớ nữ nhi trước nói lời nói sao, đó là nữ nhi quỷ nô, hắn không dám hại chúng ta. Cái kia quỷ nô là nữ nhi trộm tới, nương vừa mới nhìn thấy không, trên tay hắn còn đang nắm hai gà rừng đâu, đó là nữ nhi khiến hắn đi bắt, chúng ta trở về làm gà ăn. Nương không sợ A. Yến Xu Điệt cũng nhớ tới trước nữ nhi nói lời nói, nữ nhi nói nàng bị quỷ sai coi trọng, hồn phách đi địa phủ học bản lĩnh đi, hiện tại học thành trở về. Thêm bên thai Bạch Song Song ôn nhu thì thầm trấn an, Yến Xu Điệt dần dần tỉnh táo lại. Chờ phục hồi tinh thần, Yến Xu Điệt mới phát hiện mình bất chi bất giác đã chạy đến trong thôn, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy đem Bạch Song Song ôm dậy, phản hồi thân trở về đi. Bạch Song Song một đến trong thôn liền bị người bắt nạt, điểm này Yến Xu Điệt không phải không biết, nàng đau lòng lại không có biện pháp, duy nhất có thể làm chính là dặn dò nữ nhi đừng hướng người nhiều địa phương đi. Ngay cả đi cho nhân làm việc, Yến Xu Điệt đều không tại trong thôn, mà là đi bên cạnh thôn cho nhân làm việc. Nếu không phải sợ mang theo Bạch Song Song sẽ khiến nhân bất mãn, Yến Xu Điệt càng muốn đi tới chỗ nào đều mang theo nữ nhi. Nhưng là không biện pháp, nữ nhi vẫn tính tình âm trầm nhát gan còn luôn luôn hô có quỷ, đưa đến nơi nào đi đều nhường cố chủ bất mãn. Yến Xu Điệt vì kiếm tiền, không thể không nhịn đau nhường nữ nhi một người để ở nhà. Yến Xu Điệt trước ôm Bạch Song Song chạy xa như vậy, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này ôm Bạch Song Song trở về đi cũng có chút tốn sức. Bạch Song Song cũng không khác biện pháp, nàng thân thể này bệnh nặng mới khỏi, ngồi đều lao lực, đi đường liền chớ đừng nói chi là, thật muốn xuống dưới đi đường, đi vài bước nàng cái này phá thân thể liền có thể bất tỉnh mặt đất hù chết Yến Xu Điệt, chỉ có thể làm cho Yến Xu Điệt ôm nàng đi. May mà Yến Xu Điệt đi từ từ. Nghe nữa Bạch Song Song giống như kể chuyện xưa đồng dạng nói mình cùng sư phụ học bắt quỷ sự tình, địa phủ bên trong Bạch Song Song cũng đi qua không chỉ một lần, còn từng tại địa phủ đảm nhiệm chức vụ qua. Các loại địa phủ chuyện lý thú Bạch Song Song hạ bút thành văn, Nói như thế khởi câu chuyện đến cửu phần thật một điểm giả, mười phần có thể tin, Yến Xu Điệt nghe cũng là mùi ngon, lại cũng không cảm thấy nhiều mệt mỏi, ôm Bạch Song Song bất chi bất giác liền trở về ra. Trong nhà con kia quẻ chân ma còn đần độn mang theo hai gà, phiêu ở trong phòng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Kia Diêm Vương đi, hắn cũng không dám đi, nói hắn đến cùng nên làm sao à, hồn phách nếu muốn bắt lấy thực vật là rất hao phí hồn lực. Trước hắn hồn lực bị Bạch Song Song đánh tan nhiều như vậy, tiêu hao một điểm hắn đều đau lòng, sợ tiêu hao hơn chính mình liền tan. Nhưng là hắn cũng không dám buông tay, liền chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt ở trong phòng xoay quanh vòng, cầu nguyện Bạch Song Song nhanh lên trở về. Cũng may mắn Bạch Song Song trở về tốc độ không chậm, không khiến hắn sốt ruột lâu lắm, nhìn đến bị Yến Xu Điệt ôm tiến vào trong phòng Bạch Song Song, quẹ chân ma bản năng liền muốn tiến lên. Nhưng là nghĩ đến Yến Xu Điệt vừa mới bị chính mình dọa đến dáng vẻ, hắn lại phiêu xa một điểm, sợ dựa vào quá gần lại dọa đến Yến Xu Điệt Bạch Song Song đánh hắn. Xác định trốn đầy đủ xa, quẹ chân ma lúc này mới cúi đầu khom lưng đối với Bạch Song Song nịnh nọt nói, Thiên sư đại nhân, ngài xem ta cái này hai gà có thể buông xuống sao? Ngài yên tâm, ta đem cái này hai gà cánh đều vướng chân dậy, chúng nó khẳng định chạy không được, ta cái này vẫn nắm chúng nó có điểm mệt. Yến Xu Điệt vốn đang có chút khẩn trương, nhưng là làm nàng nhìn đến cái kia ma đối với chính mình nữ nhi nịnh nọt dáng vẻ, đột nhiên liền không sợ. Bạch Song Song kể chuyện xưa công lực đó là nhất lưu, Yến Xu Điệt nghe một đường câu chuyện, đã đối với này chút quỷ chẳng phải sợ, thật giống như nữ nhi nói, cái này quỷ đều là người thay đổi, cũng không có cái gì đáng sợ. Chớ đừng nói chi là nữ nhi còn có thể trấn nhiếp những này quỷ, cái này quỷ đều sợ nữ nhi mình, kia nàng còn có cái gì đáng sợ. Thêm trước mặt cái này quẻ chân ma thái độ, Yến Xu Điệt triệt để định hạ tâm đến. Cẩn thận đem Bạch Song Song phóng tới trên giường, Yến Xu Điệt mím môi cười một tiếng, đối quẻ chân ma nói, ngươi đem gà để xuống đi, ta đến xử lý liền tốt. Quẻ chân ma nhìn về phía Bạch Song Song gật đầu, hắn lập tức như chút được gánh nặng đem gà rừng buông xuống đến, quá tốt, rốt cuộc có thể buông tay. Tuy rằng bị hung hăng làm kinh sợ một hồi, Yến Xu Điệt tâm tình cũng không tệ lắm. Nữ nhi hết bệnh rồi, còn không điên, thần trí thanh minh, trọng yếu nhất là còn học bản lĩnh, nay đều có thể giúp trong nhà làm thịt ăn.